Linh vực, chương 1234, bí thuật mới, gocchuyenaudio.com, cuối cùng liệt diễm gia tộc và hắc ám gia tộc bị ép lui khỏi linh vực. Cái này khiến ba gia tộc lớn còn lại hiểu biết đối với linh vực càng thêm ít. Này, bọn họ bốn gia tộc lớn còn lại sắp bước vào hành trình đối với linh vực tộc nhân huyền băng, hắc ám thị huyết ba gia tộc lớn, đã đang bắt đầu đi nhận thức thói quen cùng phương thức chiến đấu của các chủng tộc lớn ở linh vực. Bọn họ đều đang đi làm quen các chủng tộc lớn ở linh vực. Nhân tộc lại là bá chủ thực sự của linh vực trước mắt, về sau nhất định sẽ là địch thủ lớn nhất của bọn họ. Bọn họ ai cũng học tập đủ loại tri thức về nhân tộc nhưng bọn họ cũng chưa thật sự tiếp xúc tộc nhân nhân tộc. Tần Liệt là hỗn huyết giả của liệt diễm gia tộc cùng nhân tộc xem như nửa nhân tộc bọn họ tiếp xúc. Nửa nhân tộc này để lại ấn tượng khắc sâu cho Huyền Lạc, khiến hắn đối với hành trình tương lai có thêm một ít lo lắng. Người muốn nói cái gì? Kiền Thăng hỏi. Huyền Lạc nhìn Tần Liệt một cái thật sâu, nhướng mày, nói. Tộc nhân nhân tộc nếu ai cũng như hắn, vậy quá trình chúng ta chinh phạt linh vực nhất định không có khả năng thuận lợi. Lời vừa nói ra, các tộc nhân liệt diễm gia tộc bao gồm Kiền Thăng ở bên trong, sắc mặt cũng đều trầm trọng. Thân là tiểu bối, bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với nhân tộc, chỉ từ trong trường bối tức giận mắng có chút hiểu biết đối với chủng tộc này. Đương nhiên, bọn họ rất rõ ràng các trường bối rít gào kia đánh giá đối với linh tộc khẳng định sẽ không khách quan. Nếu muốn thật sự nhận thức nhân tộc, bọn họ vẫn là cần dựa vào mắt mình, mà Tần Liệt là một cửa đột phá bọn họ đi tìm hiểu nhân tộc. Nhưng, theo nhận thức sâu sắc đối với Tần Liệt, tâm tình bọn họ đều dần dần nặng nề. Nếu Tần Liệt đại biểu cho nhân tộc, vậy nhân tộc thật đúng là một chủng tộc đáng sợ, bọn họ đều nghĩ như thế. Ngay tại lúc bọn họ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tần Liệt chịu mọi người chú ý, đã xa vào ở trong thế giới thần bí của hỗn độn huyết vực. Giống như trước đây, một luồng u hồn của hắn rong chơi ở hỗn độn huyết vực kỳ dị, ở giữa vô số bọt khí tinh thuần trong suốt như con cá tới lui. Những bọt khí đó, như tinh tú lấp lánh, giống như kim cương lóa mắt, lớn như một cái thế giới, nhỏ như hạt gạo, lơ lửng ở thiên địa hỗn độn. Trong mỗi một bọt khí đều lóe ra rất nhiều văn tự thần tộc, hoặc ghi lại bí thuật huyết mạch của các gia tộc lớn, hoặc ghi lại một đoạn lịch sử huy hoàng của thần tộc, hoặc kể cả đời của một cường giả đỉnh phong. Chủng tộc càng cổ xưa cường đại, trong hỗn độn huyết vực sẽ càng rộng lớn, tri thức ghi lại cũng sẽ càng nhiều. Một chủng tộc thật sự cường đại, toàn bộ ảo diệu của huyết mạch, lịch sử hưng suy của chủng tộc đều sẽ lưu lại dấu vết ở trong hỗn độn huyết vực. Chỉ cần hỗn độn huyết vực tồn tại, chỉ cần chủng tộc này còn chưa thật sự diệt sạch, còn có hậu duệ huyết mạch sống sót trên đời, hắn có thể từ trong hỗn độn huyết vực đạt được tất cả hắn cần. Hắn có thể từ trong hỗn độn huyết vực thu hoạch toàn bộ bí thuật tu luyện. Ở trong hỗn độn huyết vực này, Tần Liệt đạt được phần Nhật Luân và Dung Nham huyết thuật, hiểu rõ bí mật về ba đại quỷ tộc cùng Tà Long nhất tộc, còn biết rất nhiều chuyện bí mật liên quan máu hoàn mỹ. Giờ phút này, hắn lại một lần nữa tới hỗn gocchuyenaudio.com. Độn huyết vực lại một lần nữa du lịch trong đó. Hắn chờ mong lần này có thể có thu hoạch lớn hơn nữa. Linh hồn hắn chậm rãi biến ảo làm một đám lửa, thử thẩm thấu những bọt khí gần nhất, thăm dò ảo diệu trong đó. Hô, một đám lửa linh hồn đó, sau khi chợt lóe, rất thuận lợi dung nhập bên trong một bọt khí trong suốt. Lượng lớn văn tự thần tộc như ngàn vạn mảnh thủy tinh rơi xuống, lần lượt khắc ở một đám lửa linh hồn kia của hắn. Quần nhiên huyết thuật, đó là một thiên bí thuật mượn dùng viêm giới thi triển, có thể đem lực lượng huyết mạch của toàn bộ võ giả mang liệt diễm huyết mạch trong viêm giới, trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Ngọn lửa linh hồn của hắn, ở trong bọt khí trong suốt kia, bị động tiếp nhận rất nhiều ký ức về quần nhiên huyết thuật. Linh hồn lực của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao, không biết qua bao lâu tất cả ký ức về quần nhiên huyết thuật cũng khắc ở một đám linh hồn này của hắn. Hắn không lãng phí thời gian, ở trong hỗn độn huyết vực này, đi lý giải bí thuật huyết mạch mới đạt được. Hắn lập tức từ trong bọt khí đó rời khỏi, lại hướng tới gần, đến một cái bọt khí trong suốt. Tương tự chưa gặp được trở ngại, một đám lửa linh hồn này của hắn, lại dễ dàng thẩm thấu vào. Lượng lớn văn tự thần tộc lại điên cuồng rơi xuống, tiến hành một lượt dung hợp mới với linh hồn hắn. Đó là một loại bí thuật đem huyết nhục phong bi dung nhập thân thể thời gian ngắn. Linh hồn hắn bị động tiếp nhận tất cả, cảm thụ được từng cái văn tự thần tộc như đom đóm dung nhập linh hồn hắn. Lực lượng linh hồn của hắn cũng đang nhanh chóng trôi qua. Trong bóng đêm tuyệt đối, tên tộc nhân hồn tộc thần bí kia ở sau khi mất đi tung tích Tần Liệt chậm rãi không mục tiêu lướt đi chung quanh. Ô, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức của rất nhiều tộc nhân liệt diễm gia tộc. Hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, hắn quay đầu nhìn về bóng tối phía sau, nói. Ngươi còn muốn theo bao lâu? một bóng người dần dần hiện lên, Thương Diệp một thân giáp nặng như u linh trong bóng đêm, vậy mà cũng nhẹ nhàng lướt đến trước người hắn. Không hổ là hắc ám gia tộc am hiểu truy tung, ta dùng nhiều biện pháp như vậy thế mà cũng chưa thể cắt đuôi ngươi. Tộc nhân hồn tộc nói, ngươi có thể ở nơi này cảm giác được dấu hiệu sinh mệnh. Mà ta ở trong khoảng cách nhất định cũng có thể thấy cảnh cùng vật trong bóng đêm, chỉ cần tốc độ ngươi không nhanh hơn ta, ta có thể đuổi theo ngươi mãi. Thương Diệp lạnh nhạt nói, người kia ta đã không đuổi kịp rồi. Tộc nhân hồn tộc nói, ta biết, ngữ khí Thương Diệp bình thản, phương hướng ngươi về sau truy kích rõ ràng đã hỗn độn vô trật tự, khi đó ta đã biết ngươi cũng mất đi mục tiêu. Đã biết, vì sao còn muốn theo ta? Tộc nhân hồn tộc ngạc nhiên nói, ngươi cảm thấy, ngươi vẫn là sẽ có phát hiện mới. Dù sao, ở trong bí cảnh này, gia hỏa linh hồn chưa mất đi cảm giác lực phi thường hiếm thấy cũng có ưu thế tiên thiên. Thương Diệp trả lời, tộc nhân hồn tộc kia, một đôi mắt sáng lên quỷ hỏa âm u, hắn giống như đang lấy bí thuật cảm giác Thương Diệp. Mấy chục giây sau, quỷ hỏa trong mắt hắn đột nhiên mạnh lên. Nữ nhân đáng sợ, hắn thì thào một câu, chợt hắn chỉ một vị trí, hướng Thương Diệp nói. Bên kia tụ tập tộc nhân liệt diễm gia tộc, tự ngươi đi tìm đáp án đi, ta sẽ không phụng bồi. Vì sao từ bỏ, Thương Diệp thản nhiên, gocchuyenaudio.com, nói, nơi đó có mười mấy người, ta chỉ có một, cho dù đi qua tìm được đáp án, ta cũng không thể có thu hoạch gì thêm vào nữa, còn không bằng sáng suốt từ bỏ. Tộc nhân hồn tộc thần bí giải thích một phen như thế, lại nói. Đám ác ma chiếm lấy bổn nguyên thâm hải kia rất khó chơi, vốn ta còn trông cậy vào linh tộc có thể phá vỡ phòng tuyến của bọn hắn, đáng tiếc thiếu nữ kia đã bị thương nặng, linh tộc chỉ sợ không trông vào được. Hiện tại ta hy vọng các gia tộc lớn của thần tộc các ngươi có thể mau chóng hội hợp, sau đó cho ta một cái kinh hỉ. Nói xong, hắn thấp giọng cười quái dị, hướng phương hướng trái ngược với hắn chỉ mà đi. Thương Diệp nhìn bóng người hắn rời đi, do dự một chút liền hướng tới phương hướng hắn chỉ rõ mà đi. Cách chương.